Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 340, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340, Đại Chiến. Trong lúc bất chợt, Sư Hồ Kiếm Thánh một kiếm chém ra, Đường Tam lần nữa giống như hư ảo lui lại từ trong kiếm võng xuyên thẳng qua mà qua, trôi hướng một bên. Nhưng lần này, Sư Hồ Kiếm Thánh nhưng không có truy kích mà là đột nhiên quay lại, thân kiếm to lớn trọng kiếm bỗng nhiên cắm vào tại nó trước người trong lòng đất. Trong chốc lát, trong không khí lơ lửng Sư Hồ Kim Cương tất cả đều trở nên sáng lên, kim quang chói mắt bắn ra, lấy Sư Hồ Kiếm Thánh thân thể làm trung tâm, đường kính 30 mét phạm vi bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành đại dương màu vàng óng. Những cái kia lơ lửng ở trong không khí Sư Hồ Kim Cương tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, toàn diện bộc phát. Người không phải am hiểu né tránh sao? Vậy ta liền cho ngươi một cái phạm vi công kích, nhìn ngươi còn thế nào né tránh, làm sao tránh. Mà cũng liền tại Sư Hồ Kiếm Thánh đem trọng kiếm đâm vào trước mặt mình mặt đất thời điểm, Đường Tam cũng tại lúc này động, bay xuống trên mặt đất. Hắn chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, trên thân thanh quang tùy theo bộc phát. Oanh, Đường Tam đạp đất vị trí, phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh, đại đấu thú trường cũng vì đó run lên, nhưng thời gian này vừa vặn cùng Sư Hồ Kim Cương bộc phát tại cùng thời khắc đó, cho nên, khi oanh minh thời điểm xuất hiện cũng là kim quang đem Đường Tam thân hình hoàn toàn ôm trọn che đậy thời điểm. Chiến tranh tiễn đạp, đến từ tượng yêu tộc chiến tranh tiễn đạp. Đường Tam tại sao muốn dung hợp một cái tượng yêu huyết mạch chi lực? Cũng không phải là bởi vì tượng yêu huyết mạch mạnh bao nhiêu, mà là vì đền bù chính mình lực lượng chưa đủ khuyết điểm. Tượng yêu là yêu quái tộc bên trong tương đối thuần túy bộ tộc, huyết mạch chi lực tăng phúc chính là thuần túy lực lượng thân thể, tại tính linh hoạt cùng phương diện khác đều không được, duy chỉ có lực lượng mạnh nhất. Kỹ năng thiên phú cũng chỉ có một cái chiến tranh tiễn đạp. Nhưng chính là bởi vì nó khả năng đặc biệt, cho nên tại cái này khả năng đặc biệt một phương diện mới cường đại. Chiến tranh tiễn đạp mang theo sóng xung kích tại phong cương che giấu bên dưới trình là màu xanh biếc hướng ra phía ngoài bắn ra. Sư Hồ Kim Cương đúng là cường hãn, trong nháy mắt đó lực bộc phát không gì sánh được cuồng mãnh, nhưng Đường Tam dung hợp chiến tranh tiễn đạp gió êm dịu cương thủ hộ, lực bộc phát cũng đồng dạng không kém. Sóng xung kích hướng ra phía ngoài bộc phát, Sư Hồ Kim Cương phạm vi bạo tạc. Cả hai va chạm vào nhau, trên phạm vi lớn triệt tiêu. Đường Tam lấy phong cương hộ thể, mượn nhờ chiến tranh tiễn đạp lực lượng phản xung, đã là phóng lên tận trời, ngay tại cái kia hào quang màu xanh biếc ôm trọn dưới, ngạnh sinh sinh xông ra Sư Hồ Kim Cương bạo tạc khu vực, thân thể phóng lên tận trời. Quảng cáo, cũng liền tại lúc này, một dải lụa giống như kim quang bỗng nhiên từ cái kia bộc phát Sư Hồ Kim Cương bên trong trọn chém mà ra, trên không trung hóa thành một đạo kim hồng, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách đồng dạng. Cơ hồ chính là tại Đường Tam lên không một chớp mắt kia, đạo này hồng quang màu vàng liền đã truy kích mà tới. Kiếm mang tốc độ nhanh chóng, so trước đó Sư Hồ Kiếm Thánh công kích tối thiểu tăng lên gấp đôi. Cắm kiếm xuống đất không chỉ là dẫn động Sư Hồ Kim Cương, đồng thời cũng là tụ lực một chém này. Sáp kiếm thức, Sư Hồ Kiếm Thánh lấy một chiêu này, không biết chém giết qua bao nhiêu đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Đường Tam chung quanh phong cương cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng kiếm mang xé nát, mắt thấy thân thể của hắn cũng liền muốn tiếp theo một cái chớp mắt bị đồng dạng xé nát. Nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, đúng vậy, chính là hư ảo trong nháy mắt đó. Kiếm mang màu vàng từ trên người hắn vút qua chém vào không trung. Một chớp mắt kia khí tức khủng bố thậm chí làm cho tính phòng đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà Đường Tam thân ảnh hư ảo, sau đó một khắc lại lần nữa trở nên ngưng thực. Trên thân bị chém ra phong cương cũng một lần nữa ngưng tụ, đồng thời trong nháy mắt liền bộc phát ra một tiếng nổ đùng, thôi động thân thể của hắn không phải thoát đi, mà là trong nháy mắt quay lại, như thiểm điện hướng vừa mới dập tắt Sư Hồ Kim Cương bên trong phóng đi. Trong tay phá thiên truy thẳng đến chọn chém hoàn thành Sư Hồ Kiếm Thánh vào đầu đập xuống. Sư Hồ Kiếm Thánh luôn luôn ánh mắt kiên định bên trong, hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, nó tại vừa mới một chớp mắt kia, rõ ràng cảm giác được mình đã chém trúng đối thủ a, Đường Tam bộ pháp cho dù tốt, thân ở không trung cũng là tránh cũng không thể tránh, làm sao có thể lần nữa mau né công kích của mình. Mà lại, sáp kiếm thức mang tới chọn chém, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều vô cùng nhanh chóng, có thể so với tốc độ ánh sáng. Hắn đó là cái gì năng lực, làm sao có thể né tránh mờ công kích của mình. Mà liên tục bộc phát Sư Hồ Kim Cương cùng sáp kiếm thức Sư Hồ Kiếm Thánh đúng là cần phải có cái hồi khí thời gian, mà cũng liền tại lúc này, Đường Tam phản công tới. Nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn quả thực là kỳ diệu vô cùng. Mà cũng liền tại lúc này, cách đó không xa, một tiếng vang lên ầm ầm. Sư Hồ Kiếm Thánh vô địch chiến đội 4 tên đồng đội bên trong, đã có một tên vẫn lạc. Trận pháp truyền tống trải qua 4 lần truyền tống đằng sau, rốt cuộc tìm được một cơ hội, lần này truyền tống, Độc Bạch là cố ý truyền tống đến đối thủ 4 người truy kích hậu phương. Vừa vặn tìm tới rơi vào phía sau nhất một cái kia. Thời gian ngưng trệ kim xí phi phong trảm thêm tụ lực hàn băng mâu. Một tên bát giai đối thủ, đối mặt tam đại huyết mạch cường công, căn bản không có bất luận cái gì may mắn khả năng. Huống chi, nó sở dĩ rơi ở phía sau 3 tên đồng đội mấy bước là bởi vì khó hiểu dưới chân lảo đảo một chút, lúc này mới kéo ra cùng đồng đội ở giữa khoảng cách. Vận rủi giáng lâm, một loại cấp 1 huyết mạch, hai loại cấp 2 huyết mạch lại thêm một cái băng nguyên tố siêu cường khống chế băng tinh biến. Đâu còn có may mắn khả năng, vô địch chiến đội, giảm quân số 1 tên. Trong ghế khách quý, một tên dáng người to con yêu quái tộc nam tử đứng người lên, trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét. Trong mắt lóe ra âm tình bất định chi sắc, chết tên kia yêu quái chính là nó hậu đại, hao tốn giá tiền rất lớn muốn tới mạ vàng trở thành quý tộc lại tại cái này rõ ràng hẳn là ổn thỏa chiến thắng trong trận chiến ấy cứ như vậy vẫn lạc. Mà lúc này đường tam, phá thiên chùy đã đến sư hồ kiếm thánh trước người. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không cho sư hồ kiếm thánh hồi khí thời gian. Sư hồ kiếm thánh trọng kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ phá thiên chùy. Oanh, một tiếng, đường tam liên đới hắn phá thiên chùy hướng về sau bắn bay, mà sư hồ kiếm thánh cũng là lui về sau nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn đường tam thân hình so với nó không lớn lắm, nhưng tượng yêu huyết mạch mang tới lực lượng cũng không yếu. Nhất là tại sư hồ kiếm thánh trước đó liên tục công kích tiêu hao có chút lớn tình huống dưới. Bắn bay đường tam thân hình trên không trung quay cuồng, không có rơi xuống đất, chùy thứ hai liền đã đang lăn lộn bên trong lần nữa rơi xuống. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, lần này sư hồ kiếm thánh lần nữa lui về sau nửa bước. Lòng bàn tay thế mà thoáng có chút phát nhiệt, đường tam dựa thế bắn ngược lần này lực phản chấn yếu một ít, hắn trực tiếp rơi xuống đất thân hình xoay tròn, chùy thứ ba là quét ngang mà ra, bởi vì hắn dáng người muốn so sư hồ kiếm thánh thấp không ít, một chùy này trực tiếp đánh tới hướng sư hồ kiếm thánh nơi ngực. Quảng cáo, sư hồ kiếm thánh dựng thẳng kiếm ngăn cản, đồng thời dùng sức hít thật dài một hơi, sư hồ kim cương lần nữa nhóm lửa. Oanh, lần này sư hồ kiếm thánh cũng không lui lại, mang cho đường tam lực phản chấn lớn hơn mấy phần, nhưng đường tam lại là không có bị bắn bay, cước đạp thực địa hắn, trực tiếp dựa thế xoay tròn, thân thể tựa như con thoi. Trong tay phá thiên chùy càng là ngang nhiên ném ra, tại liên tiếp né tránh đối thủ nhiều lần công kích đằng sau, đường tam rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển chính mình loạn phi phong chùy pháp. Sư hồ kiếm thánh lúc này có loại rất ấm ức cảm giác, nó rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đối thủ là xa xa kém hơn nó. Nhưng bởi vì trước đó liên tiếp bộc phát khiến cho nó tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn, cần một cái hồi khí thời gian. Cái này ít nhất phải cho nó mấy giây đến hoạt động cả tự thân huyết mạch mới được. Nhưng đối thủ nhưng là không cho nó cơ hội như vậy, công kích theo nhau mà tới. Chùy kia có lực lượng truyền đến từ trên đó tương đương không nhỏ, hơn nữa còn mang theo một loại phi thường mãnh liệt chấn động, khiến cho nó nhất định phải toàn lực ứng đối cũng liền càng không thể đi điều chỉnh. Mà không có thể hoàn thành hồi khí hắn, lúc này trạng thái căn bản cũng không phải là tốt nhất, muốn phản kích đều muốn lo lắng huyết mạch chi lực trèo chống không đủ. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể là trước ngăn cản một trận, chuẩn bị các loại đường tam tiếp tục lực công kích kiệt thời điểm, lại chính mình hồi khí, một lần nữa bắt hồi chủ động. Thế nhưng là, vấn đề là, hắn cũng không biết loạn phi phong chùy pháp đặc tính. Loạn phi phong chùy pháp hạch tâm áo nghĩa chính là tá lực đả lực A, căn bản cũng không cần hồi khí, mượn nhờ chính là lực lượng của đối thủ. Đối thủ cho lực phản chấn càng mạnh, chỉ cần không có vượt qua tiếp nhận cực hạn, liền sẽ thôi động đường tam loạn phi phong chùy pháp lực công kích càng mạnh. Phá thiên chùy vỡ nát đặc tính, một lần lại một lần đánh vào sư hồ kiếm thánh trên trọng kiếm. Tại tinh thần lực dẫn động dưới, thiên hỏa tinh thiết có thể đốt cháy hết thảy nóng bỏng, cũng đang không ngừng xuyên thấu qua sư hồ kim cương hướng nó trọng kiếm bên trong quán chú. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.